Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433. Âm nhạc. Tinh Quang Quán Ba, một nhà phong cách tinh tế, đi cao nhã lộ tuyến quán ba. Cả cái quầy rượu không có bao nhiêu xảo xảo nháo nháo không khí. Nhất là Bách Lý Thanh Phong mấy người tới lúc vẫn ở tại buổi chiều 4-5 giờ dáng vẻ. Không phải quán 3 giờ cao điểm, khiến cho cả cái quầy rượu không khí càng lộ vẻ thanh tĩnh. Bách Lý Điệp đám người đi tới nơi này lúc, cả cái quầy rượu chỉ có 6 bàn người. Trong đó một bàn trong 8 người Bách Lý Thanh Phong còn nhận biết không ít. Bách Lý Cùng, Mễ Á, Bách Lý Nhược Tuyết, Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa đều tại. Dù sao bọn hắn là lấy Bách Lý Điệp sinh nhật làm lý do đầu đem Bách Lý Thanh Phong kéo tới. Tự nhiên được làm cho ra dáng. Cái quán ba này, giả sửa rất có phong cách. Bách Lý Thanh Phong hướng phía trước sân khấu nhìn thoáng qua. Cũng không phải, đây là thuần túy âm nhạc quán ba. Cùng cái khác quán ba không giống nhau. Lại thêm đưa rượu lên đi lão bản có không ít quan hệ. Thường thường liền sẽ mời đến nổi danh ca sĩ đến tiến hành cỡ nhỏ âm nhạc hội tính chất biểu diễn. Ngắn ngủi một năm, liền đem danh khí đánh ra ngoài. Trước mắt đã trở thành chúng ta Hạ Á nổi danh nhất cấp cao âm nhạc quán ba. Nếu như không phải y ra mặt, ta còn bao không trình diện đâu. Dù là hiện tại, vì không thương tổn khách quen tình cảm, bọn hắn cũng sẽ không đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ là sân khấu bên trên có thể từ Thanh Phong ngươi thỏa thích biểu diễn. Bách Lý Điệp cười nói. Mà lúc này đây, Bách Lý Cùng, Mễ Á, Bách Lý Nhược Tuyết mấy người cũng đứng lên. Thanh Phong tới, chúng ta nhạc sĩ, nhà âm nhạc cuối cùng đến. Người lúc trước viết ra tới những ca kia khúc hiện tại cũng đã nổi tiếng, truyền sướng toàn quốc, đại âm nhạc ra. Có cái gì cảm tưởng? Đám người cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Những này ca khúc cũng không phải là do ta viết, chỉ là những này ca khúc không có tại chúng ta bên này lưu truyền, cho nên ta đối với tiến hành mở rộng. Bách Lý Thanh Phong kiên trì nói. Minh bạch minh bạch. Ngươi không sinh sản âm nhạc, ngươi chỉ là âm nhạc giới công nhân bốc vác. Bách Lý Cùng cười nói ra. Ngươi đến lúc đó hảo hảo biểu diễn một chút là được. Đúng, ca hát, nhất là những gióng giạc kia cao âm ca khúc có thể trên diện rộng phát tiết một người tâm tình tiêu. Cực, hát nhiều hơn, tâm tình tự nhiên là sáng sủa. Mễ Á đi theo mỉm cười nói. Đến, ta thay ngươi chuẩn bị một tấm ca đơn. Hôm nay là ngươi sân nhà. Bách Lý Điệp cũng gia nhập khuyên bảo Bách Lý Thanh Phong đội ngũ. Bọn hắn lần này tụ hội mục đích chủ yếu chính là thừa dịp Bách Lý Điệp sinh nhật. Khuyên bảo một chút Bách Lý Thanh Phong, để hắn đi ra trí cường con đường thất bại âm ảnh. Giờ phút này, tại cách Bách Lý Điệp đám người cái này một tòa có chút khoảng cách một cái khác ghế dài bên trong. Tam nữ một nam bốn người đang ngồi, nhìn xem nóng ồn ào Bách Lý Thanh Phong một đoàn người. Bị mấy người vây vào giữa một người dáng dấp ngọt ngào nữ tử nhíu đôi mi thanh tú. Không phải nói cái quán ba này khách nhân đều thuộc về Hạ Á thành phố bên trong thượng tầng nhân. Sĩ A, ở đây loại công chúng trường hợp vì sao còn cãi nhau? Trong quán ba, một điểm tiếng ồn ào khó mà tránh khỏi. Hoặc là, ta để người nói một chút. Khác một trợ lý ăn mặc trung niên nữ tử nói. Được rồi, chúng ta ở đây mục đích chủ yếu cũng là bởi vì đạt được phổ thiên giải trí người nói chuyện sẽ đến. Tin tức, nhìn có thể hay không cầm tới phổ thiên giải trí hợp đồng. Những chuyện khác, trước không để ý tới. Nữ tử nói, Mộc Tú tiểu thư ra nói 3 tháng. Hiện tại đã có tiếp cận nhất lưu ca sĩ danh khí. Tin tưởng phổ thiên giải trí người tuyệt đối có thể tuệ nhãn thức châu. Cho Mộc Tú tiểu thư một cái hài lòng hợp đồng. Trong bốn người một cái duy nhất nam tính cười nói. Vậy liền mượn Vương tiên sinh chúc lành. được xưng là mộc tú nữ tử hàm xúc mà cười cười. Bách Lý Thanh Phong lên đài lúc, tay trống, tay guitar, tay bass đám người đã chuẩn bị thỏa đáng. Chính là Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua dưới đài Bách Lý Điệp, Bách Lý Cùng, Bách Lý Nhược Tuyết đám người. Những này nhân mã bên trên hô to thay hắn cố lên lên. Tên trên dây cung bên trên không phát không được. Cân nhắc đến chính mình âm sắc, Bách Lý Thanh Phong nhìn lướt qua ca đơn, phát hiện lại có không ít quen thuộc ca khúc. Những này ca, Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Bên trong không ít ca hắn đều chỉ là chính mình ghi chép tại tùy thân nghe bên trong, cũng không có bán đi, thế mà đều xuất hiện tại ca đơn bên trong. Xem ra Bách Lý Điệp, Sư Y Hi các nàng chuẩn bị đã lâu, mà các nàng mục đích làm như vậy cũng là vì có thể làm cho mình mở tâm nhất chút, không phải bị Chí Cường con đường thất bại ảnh hưởng. Minh bạch điểm này sau, Bách Lý Thanh Phong có chút cảm động. Cảm ơn mọi người. Cứ việc ta hiện tại cuống họng có chút không rất là rất thích hợp ca hát, nhưng ta cũng sẽ hết sức diễn dịch, không cho mọi người thất vọng. Hy vọng mọi người, nhất là tỷ ta có thể vui vẻ, có thể hài lòng. Tiên sinh trước hát cái gì ca? Tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh tay trống mỉm cười hỏi một câu. Cái này một bài, bằng hữu, đưa cho các bằng hữu của ta. Bách Lý Thanh Phong nói. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu. Được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Khúc nhạc dạo vang lên, Bách Lý Thanh Phong thuận theo tiết tấu, tận lực để thanh âm của mình nhẹ nhàng một chút. Những năm này, một người, gió cũng qua, mưa cũng đi. Đây là một bài tương đối trữ tình ca khúc. Có thể Bách Lý Thanh Phong âm điệu lúc này hiển nhiên không thế nào thích hợp loại này âm nhạc phong cách. Hắn vừa mở hát, nguyên bản chính cố lên cổ vũ Bách Lý Điệp, Bách Lý Cùng, Mễ Á, Bách Lý Nhược Tuyết, Sư Y, Dư Thải Vi, cùng một chút Bách Lý Điệp bằng hữu sắc mặt đồng thời cứng đờ. Mà tự nghĩ cách nhất lưu ca sĩ chỉ kém một chút nữ tử mộc tú trực tiếp nhíu mày. Bên cạnh hắn cái kia người phụ tá nghe chỉ chốc lát, càng là nhịn không được lẩm bẩm một câu. Cái này hát cái quái gì? Không phải nói Tinh Quang Quán ba người biểu diễn tiêu chuẩn đồng dạng đều không tệ à? Quả thực là tạp âm ô nhiễm. Hạ á âm nhạc giới liền trình độ này. Một người khác nói, mà đổi thành bên ngoài một bàn mấy người trưởng thành, một đôi tình lữ cũng là ngạc nhiên nhìn thoáng qua trên đài người biểu diễn. Đài bên trên, hát nửa đoạn Bách Lý Thanh Phong cũng phát giác được chính mình phát huy hỏng bét đến khó lấy hình dung, lập tức liền muốn dừng lại. Có thể lúc này, lưu ý lấy Bách Lý Thanh Phong cảm xúc Sư Y Hi lại là cái thứ nhất vỗ tay lên. Êm tai, thật là dễ nghe, nàng mới mở miệng, Dư Thải Vi lập tức đi theo hô lên. Thanh Phong sư phó, người thật là đẹp trai, hát thật tốt. Thanh Phong cố lên, Bách Lý Cùng lúc này cũng đi theo hô một tiếng. Bọn hắn có thể không có quên bọn hắn gọi Bách Lý Thanh Phong ra mục đích chủ yếu. Một trận âm thanh ủng hộ bên trong, nguyên bản đứng dậy muốn đem Bách Lý Thanh Phong gọi xuống tới người kia không khỏi dừng bước. Liền liền chuyên nghiệp ca sĩ mộc tú cũng nhíu mày. Ca khúc ca từ cũng khá, nhưng biểu diễn người căn cơ quá kém. Lại hoặc là, đây là một loại hoàn toàn mới biểu diễn phong cách. Được rồi, chúng ta trò chuyện chúng ta. Hắn hát bọn hắn, không dễ nghe không nghe chính là không nghe, những này cái khác ba bàn người phổ biến ý nghĩ. Chỉ là, cảm thấy mình thanh âm không thích hợp hát trữ tình ca khúc, Bách Lý Thanh Phong lập tức đổi một cái. Khác thủ ta tin tưởng, muốn bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Cái này thủ rõng rạc, tràn đầy chính năng lượng ca từ Bách Lý Thanh Phong trong miệng hô lên. Thanh âm hắn có chút biến hóa không giả, nhưng làm người luyện võ, khí huyết dồi dào, trung khí 10 phần, kia là cơ sở, dùng để diễn dịch bực này thanh xuân dốc lòng ca khúc. thực sự là lại thích hợp bất quá. Sóng âm khuếch tán, chấn động toàn trường, cả cái quầy rượu tựa hồ cũng bao phủ ở đây loại ánh nắng hướng bên trên tích cực vĩ ngạn thanh âm ở trong, mà đứng mũi chịu sào, đang uống nước bách lý cùng một ngụm nước phun tới. Sau đó hắn vội vàng che giấu trốn đến một bên, sợ biểu hiện của mình bị Bách Lý Thanh Phong thấy được. Để thật vất vả cảm xúc có như vậy một tia khởi sắc, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa lâm vào tự ti. Cô đơn ở trong, mà Bách Lý Điệp, Cát Phi Bạch, Sư Y Hi đám người thì là cảm giác đại não một trận ông ông tác hưởng. Bên tai trừ Bách Lý Thanh Phong thanh âm cái gì đều nghe không rõ. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn nhịn được, ngược lại là đôi tình lữ kia, nghe chỉ chốc lát thực sự không chịu nổi. Thế giới có thể hay không bị Bách Lý Thanh Phong cải biến bọn hắn không biết. Nhưng bọn hắn lại ngồi xuống, không phải dung ra bệnh tim không thể. Hai người không chút do dự tính tiền đi, đôi tình lữ này vừa đi, còn lại mấy bàn nhẫn chỉ chốc lát. Khi Bách Lý Thanh Phong tiếp tục hát lên chạy bài hát này lúc, bọn hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa. Bách Lý Thanh Phong truy đuổi lôi đình cùng thiểm điện lực lượng không ngừng quật lấy bọn hắn tâm. Linh nhỏ yếu, thẳng muốn đem bọn hắn quật hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy, cấp tốc rời đi, chỉ còn lại còn đang chờ đãi Phổ Thiên Giải Trí người nói chuyện đến Mộc Tú mấy người. Nhưng mấy người bọn hắn cũng nhẫn 10 phân vất vả. Những này ca quả thực lật đổ bọn hắn đối với âm nhạc hai cái chữ lý giải. Có thể Phổ Thiên Giải Trí người không đến, dù là những này tiếng ca là lớn hơn nữa phong hiểm, lớn hơn nữa sóng, bọn hắn cũng không thể tại chỗ rời đi. Chúng ta liền không nên mời Thanh Phong dùng loại phương thức này đến buông lỏng tâm tình. Dẫn hắn đi thư viện đọc sách tốt bao nhiêu. Dư Thải Vi một mặt đắng chát nói. Hạ Á từng cái thư viện bên trong hắn cảm thấy hứng thú thư tịch đều đã bị nhìn thấy không sai biệt lắm. Sư Y Y bổ sung một câu. Cát Toa Toa hướng bốn phía nhìn thoáng qua, người đều đi, chỉ còn lại một bàn. Thanh Phong tiểu cữu thấy cảnh này sẽ hay không không cao hứng a? Cát Toa Toa để Sư Y Y nao nao, mới vừa rồi còn có 6 bàn. Bách Lý Thanh Phong ca hát chừng 10 phút đồng hồ liền đi, chỉ còn lại 2 bàn. Trong đó một bàn vẫn là bọn hắn chính mình người. Quả thật có chút không ổn. Ta đi gọi chọn người đến cổ động, không nên quá rõ ràng. Gọi tới người tốt nhất hoặc nhiều hoặc ít hiểu một điểm âm nhạc, miễn cho làm bị thương Thanh Phong sư phó tự tôn. Dư Thải Vi bồi thêm một câu. Ta minh bạch, Sư Y Y nhẹ gật đầu, cấp tốc lấy điện thoại di động ra phát một cái tin ra ngoài. Lôi Đình Tông đối với Hạ Á thành phố lực khống chế có thể xưng cực hạn. Cứ việc Tinh Quang Quán Ba không phải đại học thành giáo khu, có thể trải rộng ở đây Lôi Đình Tông thành viên vòng ngoài vẫn hàng trăm hàng ngàn. Đừng nói chi là những cùng kia Lôi Đình Tông có liên quan thế lực tổ chức. Theo Sư Y Y tin tức phát ra ngoài, đề cập Bách Lý Thanh Phong tại Tinh Quang Quán 3KH cần người đến cổ động. Trong lúc nhất thời, những đau khổ kia cầu khẩn phương pháp nhưng thủy chung không gặp được Bách Lý Thanh Phong vị này. Lôi Đình Tông phó tông chủ chân dung đại nhân vật, tiểu nhân vật, Lôi Đình Tông trong ngoài tử đệ, cấp tốc hướng Tinh Quang Quán 3 chạy đến, rõ ràng chỉ là 5 giờ chiều. Không tới quán ba ngành nghề giờ cao điểm, có thể Tinh Quang Quán Ba con đường này đã người đông nghìn nghịt. Từ Sư Y Y phát ra tin tức không tới 5 phút, bầu không khí có chút vắng vẻ, Tinh Quang Quán Ba lập tức chật ních. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.